Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 140, vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá Leicester. Tranh tài vừa kết thúc, Joa liền hiện trường buổi họp báo giao cho Naismith. Joa là dẫn theo Cristiano Ronaldo, Julia Oliveira cùng Albertini, bọn người là về tới Joa trụ sở. Sau đó bọn hắn là chuẩn bị cùng một chỗ bay hướng nước Pháp, Paris. Lần này, Joa một đoàn người là cưỡi hắn máy bay tư nhân bay hướng nước Pháp, Paris. Bên người còn đi theo Joa cùng Cristiano Ronaldo đoàn đội. Cho nên đoàn người này vẫn là thật nhiều. Hiện tại bọn hắn là muốn về nhà đi hơi chuẩn bị một chút. Cristiano Ronaldo mẫu thân Dolorola sớm liền ở chỗ này chờ lấy. Bọn hắn sẽ cùng một chỗ bay hướng nước Pháp, Paris. Lần này cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu tức châu Âu giải quả cầu vàng lễ trao giải là phi thường long trọng cùng dày đặc, sẽ có rất nhiều khen ngợi nhóm trình diễn. Cristiano Ronaldo hiện tại nhưng là phi thường kích động, hận không thể lập tức bay đến nước Pháp, Paris. Mặc dù đây không phải hắn lần thứ nhất trúng tuyển những này danh sách, nhưng là đây là hắn cách cái này giải thưởng gần nhất một lần. Rất có thể hắn liền đem lần thứ nhất nâng lên cái này cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cúp. Cho nên, Cristiano Ronaldo là phi thường kích động cùng lo lắng. Vừa xuống xe không lâu, Joa liền lập tức quay người đối Cristiano Ronaldo nói ra. Các ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới chuẩn bị đi. Sau một tiếng chúng ta xuất phát. Cristiano Ronaldo là nhẹ gật đầu. Nói ra, biết, lão bản. Cristiano Ronaldo lập tức đi tìm mẹ của hắn. Sau đó cùng một chỗ chuẩn bị đi. Joa đợi Julia Oliveira cùng Albertini bọn người đi vào phòng ốc của mình. Sau khi đi vào, Joa mới phát hiện lão trung đầu đang ngồi trong phòng khách cùng Cristiano Ronaldo mẫu thân Dolorola nói chuyện phiếm đâu. Hai người trò chuyện vui vẻ. Đương nhiên, Joa còn nhìn kỹ nhà bọn hắn tiểu công chúa tiểu ma nữ Trung Giao. Trung Giao là trưởng thành rất nhiều. Nhìn qua cũng là thục nữ rất nhiều. Phi thường đoan trang ngồi ở chỗ đó. Cùng dĩ vãng ma nữ hình tượng là một trời một vực. Để Joa đều là nhìn có chút nói sững sờ. Tiểu gia hỏa này biến hóa như thế lớn sao? Joa lập tức hướng lão trung đầu chào hỏi. Lão ba, tiểu công chúa, các ngươi sao lại tới đây a? Sau khi nói xong, Joa lại hướng Cristiano Ronaldo mẫu thân Dolorola vấn an. Dolorola mắt gặp con của mình Cristiano Ronaldo đến. Nàng liền hướng Joa cùng lão trung đầu cáo từ. Đi chuẩn bị xuất phát trước một vài thứ đi. Đưa tiễn Dolorola cùng Cristiano Ronaldo. Lão trung đầu lập tức lạnh hừ một tiếng. Nói ra, làm sao lão già ta lại không thể tới sao? Joa cười ha ha. Nói ra, cái này khó có thể a. Đây không phải cảm thấy kinh hỉ mà. Joa đột nhiên đối Trung Giao nói ra. Người nói có đúng hay không a? Tiểu công chúa. Trung Giao phi thường thục nữ hướng Joa vấn an. Sau đó liền ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon. Lộ ra vô cùng văn tĩnh đoan trang. Joa thật chính là vô cùng kinh ngạc. Đây rốt cuộc là thế nào? Trung Giao biến hóa này không khỏi cũng quá lớn đi. Lão trung đầu mắt thấy Joa dáng vẻ. Lập tức nói. Thiếu ngạc nhiên. Lão tam tính tình ngươi cũng không phải không biết. Chứa đâu. Joa nghe vậy sững sờ. Cười ha ha. Thì ra là thế a. Trung Giao nghe xong lời này liền không vui. Trong nháy mắt phá công. Quay đầu hung hăng chừng lão trung đầu một chút. Gắt giọng. Cha. Dâu mép của ngươi không muốn đúng hay không? Nói xong lập tức bỏ lên trên ghế sofa nhào về phía lão trung đầu. Một thanh kéo lại lão trung đầu dâu ria. Lão trung đầu mặt trong nháy mắt bóp méo. Joa nhìn xem đều đau. Ông trời của ta a, tiểu ma nữ này quả lại chính là tiểu ma nữ. Nào có dễ dàng như vậy cải tà quy chính a. Joa là có chút may mắn. Còn tốt chính mình không có đi chọc tiểu ma nữ. Bằng không hiện tại chính là hắn tao tội. Đây là nơi thị phi, không nên ở lâu. Joa lập tức nói. Lão ba, giao giao tiểu công chúa. Hai người các ngươi trước tiên ở cái này chơi lấy a. Ta hiện tại đi chuẩn bị một chút. Chờ một lúc chúng ta liền muốn rời khỏi Leeds United bay hướng nước Pháp. Nói xong, không đợi hai người này phản ứng, Doa liền muốn lòng bàn chân bôi dầu. Chuồn mất, đột nhiên, lão Trung đầu lạnh hừ một tiếng nói. Trở về, ta để ngươi đi rồi sao? Tiểu ma nữ Trung giao hai tay chống nạnh trừng mắt Doa nói ra. Đúng a, bản công chúa đồng ý ngươi rời đi sao? Vừa mới xoay người Doa mặt cười khổ. Ta liền biết không thể dễ dàng như thế rời đi. Doa lập tức phản ứng lại. Lộ ra gió xuân ấm áp tiếu dung. Chậm rãi đi trở về. Một tay lấy tiểu ma nữ bế lên. Sau đó hắn ngồi ở trên ghế salon. Tiểu ma nữ lập tức giãy giụa lấy cả kinh kêu lên. Lão đầu tử, nhanh quản quản ngươi xú tiểu tử a. Không phải a, không phải a. Doa trong nháy mắt tức sạm mặt lại. Ta oao. Doa lập tức buông tay. Đem tiểu ma nữ đem thả xuống dưới. Lại không để xuống đi. Doa sợ là ngay cả màng nhĩ đều muốn bị đâm xuyên lạc nha. Nào biết được Doa vừa mới buông tay. Tiểu ma nữ một đôi cánh tay ngọc vòng lấy Doa cổ. Cười khúc khích nói ra. Cùng ngươi đùa với chơi đâu. Lão đại. Doa cười khổ một tiếng. Quả nhiên vẫn là dạng này. Tiểu ma nữ này tính tình cũng nên sửa đổi một chút lạc nha. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, cái này còn nhà ra ngoài sao? Lão Trung đầu nói ra. Biết vì cái gì để ngươi lưu lại sao? Doa khẽ lắc đầu, nói ra, ta không biết a. Đúng a, sự tình gì a? Lão ba, lão Trung đầu nhìn chằm chằm một chút Doa. Còn có tới kịp nói chuyện đâu? Doa trong ngực tiểu ma nữ liền cách cách cách cách nói. Còn có thể có chuyện gì a? Đem các ngươi câu lạc bộ tiểu chính thái nhóm đều bán cho bản công chúa đi. Chúng ta Leyton Orion nhưng cần cầu thủ lạc. Nghe xong lời này, Doa xem như minh bạch. Lão Trung đầu đây là lại tới đào Leeds United đội góc tường a. Doa thực tình là bó tay rồi. Ông trời của ta a. Ta còn thực sự là chưa từng gặp qua cố chấp như thế tại đào con trai mình góc tường lão tử a. Đây là muốn đem Leeds United đội đào rỗng tiết tấu a. Doa lập tức nói. Lão ba, các ngươi Leyton Orion thành tích bây giờ rất tốt a. Thăng cấp đây không phải là dư xài sao? Vì cái gì còn muốn đưa vào chúng ta câu lạc bộ cầu thủ a? Tiểu ma nữ lập tức nói. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Doa xấu hổ cười một tiếng. Cái này nói như thế nào đây? Doa ngược lại không phải không nguyện ý. Mà là hiện tại Leeds United đúng là làm không ra cái gì cầu thủ tới a. Tiểu ma nữ mắt thấy Doa trần chờ. Sau đó bỗng nhiên vỗ tới Doa đùi một chút. Phát ra bộp một tiếng. Cách đó không xa Julia Oliveira khóe miệng có chút co lại xúc. Tiểu cô nương này quá độc ác a. Tiểu ma nữ lập tức nói. Hừ, còn dám không nguyện ý. Người tới a, đem nàng cho bản cung kéo ra ngoài. Nặng đánh 50 đại bản. Doa cùng Julia Oliveira bọn người tức sạm mặt lại. Tiểu ma nữ vừa mới trang bức xong liền ha ha ha cười ha hả. Tựa hồ cảm thấy là cực kỳ tốt chơi. Thậm chí còn không ngừng chết thẳng cẳng vỗ tay đâu. Gọi là một cái cao hứng a. Lão Trung đầu nhìn đến đây cũng là sạm mặt lại. Tiểu cô nương này tính tình quá nhảy thoát. Bất quá, lão Trung đầu vẫn là nhận lấy tiểu ma nữ. Nói ra, thế nào, người đây là không nguyện ý sao? Doa khẽ cười khổ nói ra. Lão ba, chúng ta câu lạc bộ tiểu chính thái không đều là cho các ngươi thuê à? Ngươi xem một chút phát đi. The Browner cùng Di Boateng các loại người. Không đều là tại các ngươi câu lạc bộ sao? Hiện tại các ngươi câu lạc bộ thành tích rất tốt. Thăng cấp không là vấn đề. Vì cái gì còn muốn dẫn viện binh à? Lão Trung đầu lạnh hừ một tiếng nói ra. Hừ, nói nhiều như vậy, tiểu tử ngươi hay là không muốn đúng hay không? Doa thở dài một tiếng nói ra. Lão ba, ta nếu là không nguyện ý, The Browner bọn hắn ta sẽ cho các ngươi thuê à? Hiện tại các ngươi Leyton Orion xác thực không thiếu những người này à? Những tiểu tử này đi đến các ngươi câu lạc bộ, bọn hắn cũng lên không được trận à? Như thế lời nói thật. Hiện tại Leyton Orion thành tích cực kỳ tốt. Nhưng là bọn hắn hay là có thăng cấp trách nhiệm. Ở thời điểm này, Leighton Orion chắc chắn sẽ không tùy tiện biến trận. Cho nên đưa vào cái này tuổi trẻ cầu thủ, cũng không có cái gì cơ hội. Lão trung đầu lập tức nói, chúng ta bây giờ không cần. Không có nghĩa là chúng ta lên chức siêu về sau không cần. Brandon nói, lên chức siêu về sau, đội bóng cầu thủ phối trí nhất định phải thăng cấp. Gia thực tình bó tay rồi. Nguyên lai là mình trước kia trợ thủ tới đào chân tường a. Gia trầm ngâm một chút nói ra, vậy cũng phải các ngươi thăng cấp sau này hãy nói đi. Mà lại các ngươi thăng cấp về sau, một chút cầu thủ chúng ta Leeds United đội là muốn thu về. Đương nhiên chúng ta cũng là sẽ thuê một chút còn lại cầu thủ cho các ngươi câu lạc bộ. Bằng một tiếng vang thật lớn, lão trung đầu một bàn tay hung hăng vỗ tới trước người đá cẩm thạch trên bàn trà. Một tiếng này lôi đình là đem Doa, Trung Giao cùng Julia Oliveira bọn người giật mình kêu lên. Lão trung đầu lập tức gầm thét, ngươi còn muốn thu hồi. Không có cửa đâu, bọn hắn đều là chúng ta Leighton Orion cầu thủ. Đều là ngươi muội muội cầu thủ, ngươi muốn mang đi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Gia ngây ngẩn cả người, ông trời của ta a, những này cầu thủ đến tột cùng là ai cầu thủ a? Nói thật giống như ta Leeds United đoạt các ngươi cầu thủ đồng dạng. Gia rất bất đắc dĩ a, De Bruyne Gia là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tiểu tử này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Gia nói ra. Lão ba, chúng ta lòng đang không thảo luận có thu hay không về vấn đề. Cái này hiện tại cũng nói không rõ ràng. Lão trung đầu lập tức lạnh hừ một tiếng nói. Lão tử còn lười nhác nói cho ngươi đâu. Bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi một tiếng. Không muốn này tâm vọng tưởng. Những này cầu thủ chúng ta Leighton Orion là sẽ không cho ngươi đưa về. Bọn hắn sinh là chúng ta Leighton Orion người. Chết là chúng ta Leighton Orion quỷ. Tiểu ma nữ còn ở một bên kiên định gật đầu. Đồng ý lấy phụ thân của mình. Doa chỉ có cười khổ. Cái này còn thế nào đám? Lão trung đầu lập tức nói. Dạng này, người đem các ngươi câu lạc bộ Pogba, Lukaku cùng Marco Roy thuê cho chúng ta mượn. Hôm nay coi như xong việc. Doa trừng lớn hai mắt. Ông trời của ta a. Ngươi đây là muốn đào đoạn con trai ngươi căn cơ a? Đây nhất định là cái kia đáng chết Roger làm ra sự tình. Không phải lão trung đầu là sẽ không biết những tiểu tử này danh tự a? Doa lập tức nói, đã ngươi muốn thuê mượn tuổi của chúng ta nhẹ cầu thủ. Như vậy đi ta cho các ngươi thuê một người. Bất quá ba người này không được, mà lại ta chỉ có thể cho các ngươi thuê một người. Lão trung đầu trước đó hoàn toàn là công phu sư tử ngoạm. Hắn cũng không có hy vọng xa vời Doa sẽ đồng ý. Vốn chính là có kẻ mặc cả tiết mục. Hiện tại Doa nhả ra, lão trung đầu cũng liền thuận thế mượn con lừa xuống dốc. Nói ra, tốt a, nhìn tiểu tử ngươi cũng không dễ dàng phân thượng. Lão tử sẽ đồng ý. Một cái liền một cái đi. Nói một chút đi, ngươi chuẩn bị đem nước thuê cho chúng ta mượn a? Doa là cười ha ha nói ra, chúng ta khẳng định là sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ta đem chúng ta câu lạc bộ tương lai vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá cho thuê ngài. Ngài thấy thế nào? Lão trung đầu còn chưa lên tiếng đâu. Tiểu ma nữ ngược lại là kích động kêu lên. Ai vậy, có phải hay không vừa đi vào cái kia Ronaldo? Doa trợn nhìn tiểu ma nữ một chút, ngươi thật đúng là cảm tưởng a. Tiểu ma nữ lập tức một xẹp miệng quay người, hướng lão trung đầu cáo trạng. Lão đầu tử, ngươi xú tiểu tử khi dễ bản cung, ngươi còn mặc kệ quản. Doa sạm mặt lại, lão trung đầu gặp được chuyện chính, cũng không có đi để ý tới tiểu ma nữ. Lập tức nói với Doa, nói đi, đến tột cùng đem ai thuê cho chúng ta mượn. Tiểu ma nữ biến sắc, lập tức nhảy đi sang một bên, nhỏ giọng nói thầm lấy. Hừ, xem thường bản cung họa cái vòng tròn vòng nguyền rủa các ngươi. Hừ, Doa lập tức nói, đương nhiên là chúng ta câu lạc bộ tương lai lớn nhất ngôi sao bóng đá Leicester lạc. Leicester là ai? Đột nhiên lão trung đầu kịp phản ứng. Hai mắt trợn lên,